chọc tới chủ tịch tổng tài. Chương 122. Tốt đẹp có thể sao? gocchuyenaudio.com. Edit: Mai Hương. Nguyện ý gả cho anh ấy, gả cho anh Bạch Minh. Đồng Thiên Ái tự hỏi lòng mình, chính mình có nguyện ý hay không? Cùng anh vượt qua khó khăn gian khổ, những ngày về sau bất kể là sinh lão bệnh tử cũng không khi nào rời xa. Thiên Ái, thanh âm dịu dàng của Tiêu Bạch Minh lại lần nữa vang lên, không sao. Hôm nay mới sáng sớm, anh ngay cả hoa cùng nhẫn cũng không có. Vẫn như cũ, cho em một tuần lễ suy nghĩ. Đến lúc đó hãy trả lời anh. Đồng Thiên Ái buồn buồn cúi đầu nhẹ gật hai cái dạ. Nhanh mặc thêm áo đi, chúng ta gần muộn giờ rồi. Tiêu Bạch Minh đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô, hành động dịu dàng mờ ám tựa như chống đối đãi với vợ vậy. Đồng Thiên Ái vội vàng xoay người lại, chạy vào trong phòng lấy thêm áo rồi lại vội chạy ra ngoài. Đứng trước mặt anh, như một đứa trẻ thông báo anh biết em lấy được áo rồi. Thiên Ái, Tiêu Bạch Minh cúi người, trên mặt cô để lại một nụ hôn nhàn nhạt, em ngoan. Chúng ta đi thôi, tay của cô ngay sau đó bị anh cầm lấy. Đồng Thiên Ái nhìn bóng lưng cao của người phía trước, trong lòng bỗng hoảng hốt. Trong nháy mắt đóng cửa lại, theo thói quen đôi mắt nhìn qua bức hình trên vách tường, mẹ. Nói cho Thiên Ái biết gả cho anh Bạch Minh có được hay không? Móc lửng, Âu Thiệp công ty, từ khi bị Tần Thị thu mua, công việc so với trước kia liền bận rộn thêm gấp trăm lần. Đơn đặt hàng cùng với những nghiệp vụ mới cứ kéo đến, khiến cho nhân viên trong công ty rất có động lực làm việc, cũng giành được khá lời khen ngợi từ công ty mẹ. Không thể không bội phục con mắt tinh đời của Tần Thị. Hay đúng hơn chính là bội phục tổng tài của Tần Thị, Tần Tấn Dương. Đồng tiểu thư, phiền cô đem những tài liệu này tập hợp thêm lần nữa rồi làm một báo biểu chi tiết cho tôi. Miss Trần giọng nói mạnh mẽ hướng phía Đồng Thiên Ái, đem tập tài liệu trên tay đặt trên bàn làm việc của cô. Đồng Thiên Ái thấy vậy, vội vàng đứng dậy. Tôi biết rồi. Nhìn theo bóng dáng rời đi của Miss Trần, Đồng Thiên Ái lúc này mới ngồi xuống, tiện tay lật xem đống tài liệu vừa rồi. Đưa tay mở hệ thống làm việc trên máy tính ra, bắt đầu làm báo biểu. Hắc, hôm qua cô có xem bản tin trên TV không? Phía sau lưng một nhân viên nhàn rỗi hưng phấn nói. Một nhân viên nhàn rỗi khác lập tức phụ họa, cái gì bản tin trên TV à? Có hoạt động rút thưởng hay sao? Hay lại là nơi nào đó có người chết? Gì chứ, là bản tin về lão tổng của chúng ta. Nữ nhân viên hừ mũi coi thường người không biết gì. Thanh âm giật mình của ai đó vọng đến, không phải là quản lý của chúng ta chứ? Lão chọc đầu hòa thượng kia sao? Trời ạ, vậy thì có gì đâu mà xem. Ai nói là tổng kinh ký? Là Tần Tổng á, là Tần Tấn Dương, Tần Đại Tổng Tài đó. Nữ nhân viên tức giận bất bình, giống to lên. Đồng Thiên Ái nghe đến đoạn đối thoại này, động tác đánh máy cũng chậm lại. Thật hâm mộ nha, Tần Tổng ngày hôm qua trên chương trình trực tiếp công khai thừa nhận nha. Giọng nữ lanh lảnh bắt đầu chen vào nói. Nam nhân viên phía ngoài cửa đáp lời, theo Tần Tổng nói những gì vậy? Mấy người phụ nữ các cô thật đúng mà mê trai, ai cũng có biểu tình như nhau. Ai mê trai, vô số giọng nữ trong phòng vang lên, có em nè. Nam nhân viên thấy không ổn liền im miệng, bày ra bộ dáng giả ngu không có. Vừa rồi là ai nói cái từ này vậy? Không ai sao, đúng thế, chính là không có ai nói cả. Đều nói những phụ nữ này là cọp mẹ, quả thật không có sai. Đám phụ nữ lại tiếp tục bàn luận chủ đề cũ Tần Tổng một. gocchuyenaudio.com, mực phủ nhận mối quan hệ với Quan Mị Nhi nha. Đúng thế, hơn nữa lời nói cuối cùng của Tần Tổng cũng đầy ý tứ nha. Nghe đây, tôi không biết phải hình dung thế nào về cô ấy. Cô ấy là một cô gái rất bình thường, tôi muốn cưới cô ấy làm vợ. Cả đám người hâm mộ chật chật cảm thán, thật lãng mạn nha, Tần Tổng công khai thổ lộ. Không biết cô gái nào may mắn như vậy nha, Tần Tổng đối với cô ấy si mê nha. Hướng toàn bộ Đài Loan công khai tỏ tình, thật là lãng mạn nha. Tốt rồi, tuyệt đối không phải là cô rồi. Một nhân viên nam không nể mặt trực tiếp đánh vỡ giấc mộng của cô gái. Đồng Thiên Ái cảm thấy mình lỗ tai có chút nóng nóng, không nhịn được đưa tay sờ xuống. Quả nhiên rất nóng, loại này nhiệt độ tựa như nhiệt độ khi phát sốt vậy. Nhớ đến mọi chuyện ngày hôm qua, quả nhiên tựa như giấc mộng Thiên Ái. Tôi không có nói giỡn được rồi, chỉ thế thôi. Tôi đi ngủ đây, đêm hôm khuya khoắt hắn không ngủ được lại gọi điện thoại cho cô, chỉ nói với cô một câu như thế. Còn lời tuyên bố trên truyền hình nữa. Rồi thêm cuộc nói chuyện giữa hắn với anh Bạch Minh nữa chứ. Đồng Thiên Ái, ngươi là thế nào đây? Không lẽ lại giống như tên biến thái nói? Thật ra mình là một tiểu quỷ nhát gan, ngay từ đầu đã bất chi bất giác bị anh hấp dẫn. Không, không phải như thế, giữa bọn họ tuyệt đối không thể nào như vậy được. Chỉ có trong chuyện cổ tích vịt con xấu xí mới có thể biến thành thiên nga trắng xinh đẹp. cũng chỉ trong truyện cổ tích tiên nữ giúp đỡ cô bé lọ lem rồi cuối cùng được gả cho Bạch Mã Hoàng tử. Cô không phải là vịt con xấu xí, càng không phải là cô bé lọ lem. Cô chỉ là một tiểu nữ cô nhi, cô gọi là Đồng Thiên Ái. Tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này với cô không có bất kỳ quan hệ nào. Ngày trước là không, hiện tại cũng không, về sau lại càng không. Đồng Thiên Ái buồn bã lấy điện thoại ra, suy nghĩ trong chốc lát, ngón tay ấn xuống danh bạ, rốt cuộc tìm được ba chữ Tiêu Bạch Minh. Nên nói thế nào đây? Thật khó mở miệng, nói với anh ấy cô đồng ý làm vợ anh ấy sao? Là như thế phải không? Suy nghĩ một hồi, ngón tay trên điện thoại bấm liên tục một hồi anh Bạch Minh. Tối nay anh có làm thêm giờ không? Nếu không chúng ta đi ăn tối đi. Điện thoại báo cáo, đã gửi thành công, Đồng Thiên Ái có chút lo lắng chờ đợi. Ngay giây tiếp theo, điện thoại đã rung lên, bàn tay đang cầm điện thoại có chút tê dại. Run run ấn xuống nút mở được, buổi tối cùng nhau ăn cơm, cách chương.